Đế quốc bại gia tử. Chương 1147, xem lòng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chừng hơn 10 trang giấy văn thư. Chỉ như vậy bị Vương Khang trực tiếp ném ở dưới chân của bọn họ. Nguyên bản tâm tình buông lỏng cung Vĩ Tích, Triều Cẩm Trình cùng Việt Quốc sứ đoàn quan viên cũng bối rối. Xem thường, như vậy cũng không được sao? Văn thư bên trong điều khoản bọn họ cũng tham dự lập ra. Rõ ràng, cơ hồ là một phần nhục mất nước điều ước. Ở Việt Quốc trên lịch sử, cái này còn là lần đầu tiên. Mà đây đều là bởi vì Vương Khang. Có phần này và ước, đủ rồi thành tựu hắn thanh danh. Cái này còn không đủ. Còn phải như thế nào? Vương Khang, người chờ quá mức, Triều Cẩm Trình đã không nhịn được. Ở bọn họ xem ra, Vương Khang còn muốn càng nhiều. Cái này còn không thỏa mãn được hắn. Cho nên hắn xem thường. Chỉ bất quá, bọn họ căn bản không rõ ràng. Vương Khang mong muốn, bọn họ không cho được. Cho nên hắn chỉ có thể tự đi lấy. Các ngươi đi thôi. Vương Khang rất bình tĩnh mở miệng nói. Cho các ngươi một ngày thời gian, rời đi An Nghĩa huyện biên giới. Sau đó ta liền sẽ phát động tấn công. Đây đã là xuống thông điệp cuối cùng. Không, Vương Khang, ngươi không thể làm như vậy. Cung Vĩ Tích vội vàng nói. Chúng ta Việt Quốc đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý, ngươi còn phải như thế nào? Ta phải như thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói. Việt Triệu tới giữa đi qua không nói. Liền nói mấy năm gần đây. Vậy một lần không phải các ngươi Việt Quốc trước hướng chúng ta phát động chiến tranh. Các ngươi muốn đánh thì đánh. Muốn không đánh thì không đánh. Đó là bởi vì các ngươi Việt Quốc lợi hại. Nhưng hôm nay, công thủ dịch hình, quảng cáo. Bắt đầu, là các ngươi định đoạt. Nhưng kết thúc, là ta định đoạt. Cái này phải xem lòng của ta. Được, được, Triều Cẩm Trình dẫu sao là binh bộ thượng thư. Cũng có mấy phần huyết khí tồn tại. Đến nơi này một khắc, bọn họ vậy rõ ràng. Vương Khang căn bản cũng không muốn cùng bọn họ nói. Nói gì đều không ta dùng. Ngươi thật lấy vì ngươi liền vô địch sao? Theo ngươi tấn công bước chân tăng nhanh. Vậy đi sâu vào ta Việt Quốc thủ phủ. Cái này cũng cho ngươi mang đến lớn hơn nguy cơ. Triều Cẩm Trình lạnh lùng nói. Ta Việt Quốc là hôm nay xu thế suy sụp, nhưng cũng không phải ngươi tùy ý cầm nạn. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy còn nói những lời nhảm nhí này làm gì? Vương Khang nhíu mày nói. Chúng ta trên chiến trường gặp chiêu thật. Ngươi, lập tức cho ta cút. Nếu không các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Bình tĩnh trong giọng nói. Mang sát ý dọn ra dọn ra. Mấy cái này Việt Quốc sứ thần sắc mặt khó khăn xem. Gặp Vương Khang ý lấy quyết, chỉ có thể áo não rời đi. Qua một lúc lâu, Hạ Nhan Thuần đi vào. Hắn còn ăn mặc Việt Quốc binh lính chế kiểu áo giáp. Bên người còn đi theo Cảnh Phong. Vương Khang mở miệng hỏi nói. Nói như thế nào? Thành, Hạ Nhan Thuần kêu. Lưu Hậu đã đáp ứng. Hắn trở lại Ly Kinh sẽ thuyết phục hắn phụ thân chống đỡ ta. Đúng rồi. Hắn trả cho ta viết đóng kín một cái đầu danh trạng. Chúng ta đã thương nghị tốt chi tiết. Lưu gia ở trong triều. Ở quân đội cũng có thế lực. Ở ngươi muốn đánh đến Ly Kinh trong quá trình. Bọn họ sẽ tiến hành một ít âm thầm bố trí. Để cho ngươi càng thêm thuận lợi. Nghe Hạ Nhan Thuần nói tường tận trước tình huống. Vương Khang vậy càng hài lòng. Nếu quả thật có thể làm được trình độ này. Vậy đem sẽ thuận làm rất nhiều. Chờ ta đánh tới Ly Kinh, khi đó các ngươi Việt Quốc triều đình tất nhiên phát sinh đại động đãng. Vương Khang mở miệng nói, vào lúc này, ta sẽ tuyên bố do ngươi làm chủ, cùng ta tiến hành hòa đàm, như vậy ngươi tương đương với cứu vãn một tràng nguy cơ. Vì ngươi thắng được dân tâm, đến lúc đó Lưu gia phối hợp, phế bỏ đại ca ngươi, ủng ngươi làm hoàng đế, dĩ nhiên ta sẽ toàn lực chống đỡ. Như vậy, việc lớn sẽ thành. Hạ Nhan Thuần lại bổ sung. Ta cùng Lưu Hậu đang nói thời điểm. Cảnh Phong vẫn luôn ở bên cạnh. Sau đó chúng ta cũng không có đơn độc sống chung. Hắn giải thích này, là vì để cho Vương Khang yên tâm. Tỏ rõ hắn không có cùng Lưu Hậu làm bộ. Cái này Vương Khang không hề lo lắng. Hắn dám thả Hạ Nhan Thuần đi tìm Lưu Hậu. Sẽ không sợ cái này. Ta còn có một vấn đề. Vương Khang mở miệng nói. Lưu gia này dựa vào ở sao? Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Hẳn không có vấn đề. Ta cho bọn họ hứa hẹn. Ở lợi ích và tên vị diện trước. Bọn họ biết nên lựa chọn thế nào. Hơn nữa Lưu Hậu trả cho ta viết đóng kín một cái đầu danh trạng. Có hắn ký tên đồng ý, hắn nếu như dám đùa thủ đoạn. Ta công bố ra ngoài. Vậy Việt quốc cũng sẽ không có Lưu gia đất dung thân. Được, Vương Khang cười nói. Xem ra ta không có chọn lầm người. Đây cũng là hắn nhìn chúng Hạ Nhan Thuần địa phương. Có năng lực, có đảm lược, là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Làm việc vậy giọt nước không lọt. Đây đều là theo ngươi học. Hạ Nhan Thuần tư thái thả rất thấp. Hắn đi theo Vương Khang bên người thời gian vậy không ngắn. Ở nơi này tiếp xúc bên trong. Đối với Vương Khang biết rõ càng nhiều. Vậy càng cảm đáng sợ. Hắn không có những thứ khác ý tưởng. Bây giờ nhìn lại. Cũng bất quá là được cái mình muốn thôi. Được. Vương Khang nhìn hắn nói. Ta không phải lòng tham không đáy người. Ngươi làm Việt quân. Ta cũng không sẽ quá nhiều can thiệp. Mặc dù ta là tấn công liền Việt quốc. Nhưng đoạn đường này cũng không có đốt giết cướp bóc. Ngươi hẳn hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Hai người lại nói chuyện chút chi tiết. Qua không bao lâu. Lâm Trinh tới đây bẩm báo. Việt quân rút lui. Việt quốc sứ đoàn vậy đi. Ở Vương Khang cường ngạnh thái độ hạ. Bọn họ đã không ôm hy vọng. Chỉ muốn có thể cầm tin tức này nhanh chóng đưa về Ly Kinh. Kịp thời làm xong đề phòng. Hoặc là lại thương nghị làm sao mới có thể thỏa mãn Vương Khang khẩu vị. Truyền lệnh xuống. Chúng ta ngày mai lên đường. Quảng cáo. Ngày thứ hai. Vương Khang đại quân tiếp tục tây tiến. Mà đây cũng cho Việt quốc dân chúng mang đến cực lớn khủng hoảng. Bọn họ đều biết triều đình đã phái ra sứ thần đến tìm Vương Khang tiến hành và chạy. Bây giờ nhìn lại hòa đàm đã thất bại. Vị này triệu quốc thiết huyết đại soái còn chưa đầy đủ. Cuộc chiến tranh này muốn từ lúc nào kết thúc? Lại lấy loại phương thức nào kết thúc? Sợ rằng chỉ có hắn mình biết rồi. Giờ phút này, Vương Khang khoảng cách Việt quốc đô thành Ly Kinh đã không xa. Chiến sự tướng so với trước đó đã tương đối có trước áp lực. Việt quân đã hạ lệnh các nơi. Bất kể bất cứ giá nào. Tiến hành ngăn cản. Nhưng vậy chỉ là lời nói. Cũng không có thực chất tính phái binh tiếp viện. Bởi vì hắn đem binh lực đều tích trữ ở Ly Kinh. Cũng tại lúc này, Vương Khang nhận được tin tức. Ở Việt quốc Tây Bộ đã gom góp đứng lên. Dự trù có 100.000 đội ngũ bắt đầu lên đường Cần Vương. Đây cũng là Việt quốc sau cùng có thể vận dụng đại quy mô quân đội. Bọn họ một mực trú đóng ở Tây Bộ biên giới. Phòng bị Tây vực các nước. Hiện tại cũng không khỏi không vận dụng. Bất quá Vương Khang cũng không thèm để ý, nhất định là hắn trước đánh tới Ly Kinh. Cùng chi này Cần Vương sư đến, hẳn đã bụi bậm lắng xuống. Ở nơi này loại tình thế dưới, Việt quốc triều đình bắt đầu co rút lại phòng tuyến, chuẩn bị muốn đánh một tràng kinh đô bảo vệ chiến. Mà Vương Khang chính là nắm lấy thời cơ. Ba đường quân hội họp, không thể ngăn trở. Ở thời gian này, Hạ Nhan Thuần cùng Lưu gia âm thầm hiệp định vậy nổi lên tác dụng. Đến một chỗ nào đó, cố ý mở nước, chỉ như vậy một đường đánh tới Ly Kinh. Khủng hoảng lan tràn, ở nơi này chung quanh dân chúng đều bắt đầu chạy trốn. Mà ở Ly Kinh bên trong, vậy hoàn toàn lộn xộn. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ có ngày này. Sẽ có địch quân, lại có thể đánh tới bọn họ kinh đô. Bỏ mặc kết quả sau cùng như thế nào? Vương Khang tất nhiên nổi danh lưu sử sách. Bởi vì hắn là người thứ nhất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, một kiếm nơi tay. Thiên hạ vô địch kiếm thần. Cách chương.